Ông xã, đầu hàng đi. Chương 22, góc truyện audio.com. Này đãi ngộ giữa người với người, chênh lệch liền lớn như vậy sao? Lão nương tiến vào kiểm tra hành lý, chen chúc chân nhỏ ở khoang phổ thông tìm chỗ ngồi, miệng nhấm nháp nước cam, tổ kịch kia lại đi chuyên cơ xa xỉ uống sâm. Banh, ta cắn dưa chuột mua được ở sân bay, ép sát tiếp cận mấy cái logo siêu lớn của các đại lý du lịch, xác định bánh ngô đã cất kín, mới đem theo vàng thỏi đi bộ đến lối ra. Ta thấy một đám người vây quanh bên ngoài đường phía trước giống hệt như một đám bánh chẻo chìm chìm nổi nổi. Phía sau còn có người không ngừng hướng bên trong mà chen vào. À, lão nương lại thực không biết quần chúng đang vây quanh xem xét cái gì. Ta nhấc ống quần dùng tốc độ sét đánh bay đến đằng sau đám mông nhộn nhạo kia tùy tay kéo một cái quần chúng vây xem vừa mới bị đẩy ra. Uy, đồng học, xem gì đấy, đồng học bị kéo không kiên nhẫn một phen đẩy ta ra. Đại thẩm, ngươi là người 50 năm trước sao, ngay cả chuyên cơ của thần tư cũng không biết. Rất không tiết hạnh chật chật lưỡi phối hợp, đồng học lại từ trong ba lô lấy ra một cái gậy bóng chày vụt lao lên. Ta ngóng nhìn lên phía trước, chỉ thấy gậy bóng chày đồng học lao lên đến đâu lại có một đám người thét lớn ngã rạp xuống đất, không thể không lắc đầu cảm thán lòng người dễ thay đổi. Đồng học cho ngươi mượn, ta lấy túi dưa chuột cắn thừa đưa cho gậy bóng chày đồng học. Vị đồng học trang trọng tiếp nhận túi dưa chuột từ tay ta, dập đầu ba cái nói. Đại thẩm, cảm tạ ngài tái tạo tri ân. Vừa vung túi dưa chuột, vừa vung gậy bóng chày, vị đồng học kia hình như đã thay ra đổi thịt như đi vào chỗ không người, tiếng khóc thét phía trước lại bắt đầu liên miên không dứt. Thao, người nào đê tiện hỗn đản dùng dưa chuột hả? Mẹ nó, rất thiếu đạo đức cư nhiên ném dưa chuột. Uy, lão đại, thế cục không ổn, chạy nhanh mua 2 cân mướp đắng mang đến. Chật chật chật thói đời a, ta vây xem đến tận khi không nhìn thấy bóng dáng đồng học phát gậy bóng chày, mới chuẩn bị rời đi. Còn chưa kịp quay đầu, phía trước đã loáng thoáng hỗn loạn thành một đoàn. Thần tư, thần tư, thần tư, nhà Á Châu siêu cấp tân tinh quả nhiên là hồng nhan đến dọa người. Vừa mới chuyển thân, phía sau xông lên một đám đông nghìn nghịt, một tay cầm máy ảnh một tay cầm mướp đắng. Ta lập tức thức thời xô xô đầy đầy đám người phía trước. Tránh đường, tránh đường, tránh đường. Đằng sau có mướp đắng, nhất thời quần chúng vây xem loạn như ong vỡ tổ, ta ở trong đám người thật cẩn thận né tránh mướp đắng công kích, mắt thấy càng lui lại phía sau càng dễ chết, chỉ có thể liều mình hướng đại quân đằng trước mà xông lên. Thần tư, về việc nhân lần này chụp ngoại cảnh cùng nhà tạo hình Hạ Tiểu Hoa lén lút gặp gỡ, xin ngài cho biết ý kiến. Gì, thần tư, trang bìa tuần san X là ảnh chụp ngài cùng Hạ Tiểu Hoa hôn nhau là thật hay giả? Gì, thần tư, trước đây tin tức ngài cùng Hạ Tiểu Thư bất hòa, có phải hay không là để che giấu 2 người hẹn hò? Gì, ta trở mình xem thường, cố gắng đem mũ kéo càng thấp TNN đi, cái gì phá thế cục vây xem bất thành. Vẫn là sớm rút lui sớm an toàn, quản lý gay của thần tư dẫn theo trợ lý, bảo an, ở phía trước một bên chống đỡ thế công dưa chuột. Mướp đắng, một bên liều mạng mở đường, thần tư mang kính râm đen ngóm một mảnh, mặt không chút thay đổi. Hạ Tiểu Hoa nhiều năm qua tin tức không ngừng, cũng là lần đầu nháo chuyện xấu. Góc truyện audio.com. Thần tư, ngài đối với việc này có ý kiến gì không? Ta thừa dịp mướp đắng công kích tên quản lý gay, liều mạng lui về phía sau. Thần tư, Diệp Tam công tử của tập đoàn Diệp Thị có biết quan hệ 2 người không? Nhanh kiên trì chút nữa Hạ Tiểu Hoa. Đường ra ở phía trước. Thần tư, Hạ Tiểu Hoa có phải hay không cùng ngài ngoại tình? Thần tư ngừng bước chân, tháo xuống kính râm. Ánh đèn flash lập tức nhoang nhoáng thành một mảnh, thần tư có ảnh 2 người hôn nhau trong thuyền, đại biểu cho việc ngài là người thứ ba phải không? Thần tư, làm bên thứ ba, ngài có gì đáp lại? Thần tư, lựa chọn Hạ Tiểu Hoa, có phải hay không vì cô ấy là nữ chủ nhân Diệp Thị? Thần tư, bộ phim lần này được tài trợ, có phải hay không vì thế mà buông tấm màn đen? Thối lắm, lão nương ly hôn, ta đứng ở trong đám người kêu thật sự lớn tiếng. Chớp đèn loang loáng quá nhanh, chớp chớp mắt ta cũng không thể thấy rõ biểu tình thần tư. Ta thanh thanh yết hầu, nắm chặt tay. Lão nương cùng Diệp Hy, hôn nhân đã tiêm rối tinh rối mù, đang bàn hiệp nghị ly hôn. Màu trắng loang loáng, càng phát ra chói mắt. Lão nương sớm TNND không phải nữ chủ nhân Diệp Thị cũng không phải người nhà Diệp Tam công tử. Ta cắn nhanh răng, thẳng thắn vuốt ngực. Thần tư không phải bên thứ ba chen chân. Lão nương yêu ai hôn ai cùng Diệp Hy một chút quan hệ cũng không có. Một đám mic vây tới trước mặt rậm rạp chắn thành một mảnh. Ta phi thường cố gắng chừng lớn mắt mơ mơ hồ hồ, nhìn Ngũ Hào dẫn một đám bảo an hướng phía này đi tới. Huống chi thần tư cùng lão nương, quan hệ gì cũng đều không có. Hạ Tiểu Thư, cô cùng thần tư hôn nhau trên thuyền là thật hay giả? Hạ tiểu thư, cô lần này xuất hành có phải hay không là muốn cùng một chỗ với thần tư? Ta cười đến thực tùy tiện, lão nương vốn chính là fan của thần tư, mượn cơ hội thịt bò một chút thần tượng, trêu ai chọc ai. Ngũ hào thống lĩnh đội bảo an đã phá vòng vây thành công, vọt tới trước mặt ta nhanh chóng hình thành vòng bảo hộ. Ngũ hào một phen túm nhanh ta, câm miệng hạ tiểu hoa, phi thường chu đáo vươn tay giúp ta che chắn microphone, phiền toái nhường đường, nhường đường. Hạ tiểu thư sẽ không trả lời thêm vấn đề gì, phiền toái nhường đường đi. Ngũ hào, ta cảm động rối tinh rối mù, vẻ mặt ngũ hào chuẩn bị muốn bóp chết biểu tình của ta. Ta chỉ biết là ngươi, bóng dáng ngày đó tại ô trấn giống hệt ngươi. Ta nuốt nước miếng một cái, sụp mi thuận mắt, dừng trước cửa sân bay là Rolls-Royce màu hồng phấn quen thuộc của ta, lái xe đã mở sẵn cửa chờ. Ta khóe mắt dư quang liếc về phía cách đó không xa, rồi lại nhịn không được quay đầu ngoái nhìn cửa sân bay. Thần tư bị bao vây không còn lợi hại như trước, hơn nửa bộ phận đã phân tán bên người ta, quản lý gay cũng phá vòng vây thành công. Ánh đèn chớp nhoáng làm ta hoa cả mắt, trong một mảnh ánh sáng trắng đến chói lòa, thần tư hướng ta trừng mắt cực kỳ ác độc. Vừa muốn trông rõ một chút, ngũ hào đã túm lấy ta nhét lên xe. Hạ tiểu hoa, ngươi lên xe cho ta. Chấm, kháo, ngũ hào, ngươi không túm lão nương cũng đã sắp trở thành bánh ngô rồi. Xe mở rộng, lái xe theo thói quen hỏi. Hạ tiểu thư, đi đâu? Spa, chấm, về nhà, ta nhìn ngũ hào nhìn ta. Về nhà, spa, chấm, lão nương ly hôn, quay về làm gì? Hạ tiểu hoa, nhà của ngươi biến đi đâu? Đi spa làm gì? Ta đi du lịch một vòng không làm tóc, không trang điểm, không spa. Mặt đen, trên người cũng thực tế. Ta một phen kéo ra mũ du lịch lộ ra cái đầu tổ quả. Hoa, góc chuyện audio.com, ngũ hào hét thảm một tiếng, nhặt lên mũ ấn ngay vào lòng ta. Lái xe, đi spa, chấm, ta rơi lệ xúc động. Hạ tiểu hoa, đừng nói với ta, người có cái đức hạnh được thịt bò thần tư. Ta liếm cái miệng nhỏ bất giác hắc hắc ngây ngô cười. Hạ tiểu hoa, ngươi tục của ngươi, đừng làm bẩn thần tượng của ta. Chấm, ngũ hào một quyền hướng ta huy đến, đánh vào ngực ta hoành một tiếng. Ta đau, nước mắt trào ra cười không nổi. Kháo, ngũ hào, lão nương vì nuôi sống một đàn trợ lý các ngươi mà quyết tâm quay về đối mặt, ngươi lại vì một nam nhân mà muốn lấy mạng ta. Chấm, ngũ hào thu quyền, vừa lòng. Hạ tiểu hoa, không muốn mất mạng liền ngoan ngoãn ngồi tại chỗ trả lời ta mấy vấn đề. Ta lập tức ngồi nghiêm chỉnh, gần đây ngươi náo loạn trong nhà. Gật đầu, khó trách, ngũ hào liếc mắt một cái xem xét ta. Mấy ngày nay Diệp công tử tự mình bài bố, bày thiên la địa võng lùng bắt hành tung của ngươi. Ta cùng nhất hào đến bắt hào tìm không ra được ngươi, tiền lương tháng này đều bị khấu trừ hết. Nói xong lại huy quyền đánh vào ngực bên kia của ta. Còn bà nó, ta ôm ngực động cũng không dám động, Diệp Hy hắn dựa vào cái gì khấu trừ tiền lương trợ lý của ta. Chấm, trong lòng ta khó chịu khí thế cũng cao hơn, ngũ hào hừ một cái. Hạ tiểu hoa, người ai dễ chọc không chọc chọc vào Diệp Hy làm cái gì? Hắn lần này tức giận đem sự nghiệp non nớt của ngươi thua về một mối, hiện tại hắn là lão đại của phòng thiết kế đấy. Kháo, quá ác độc, lão nương tiền không có còn mất việc không cho con người ta đường sống đây mà. Trợ lý tài chính đâu? Mau, ngay cả người quản lý tài sản tư nhân đều biến thành người của Diệp Tam công tử. Diệp Tam công tử còn đem khu giải trí M thay máu, nói là quản có mỗi nhà tạo hình cũng quản không được. Hạ tiểu hoa, ngươi nói ngươi biết rõ bản lĩnh anh chồng nhà ngươi, đắc đội không nổi cũng đừng có việc gì làm cho Diệp Tam công tử cáu kỉnh, liên lụy một chuỗi vô số nhân dân lao động đâu. Mau quay trở về dập đầu nhận sai đi, nhưng là ta ly hôn à, ngũ hào chờ mình xem thường. Lần trước ngươi ở sân bay chảo gì, bắt gian, đâu, còn nháo đến cả tập đoàn Diệp thị đâu, nhân phẩm ta quả nhiên không có chút phân lượng. Hạ tiểu hoa, không phải ta muốn nói ngươi. Nhìn tiền đồ của mình đi, mất chỗ dựa Diệp Tam công tử ngươi sống được sao? Chạy nhanh thành thành thật thật, nên bán thân thể thì bán thân thể, không muốn xấu hổ cũng phải xấu hổ, đừng nghĩ một ngày nào đó muốn thịt bò thần tư. Thần tư và ngươi không phải là sinh vật cùng cấp bậc. Ta nói ngươi làm cái gì đều thiếu suy nghĩ à, đem người từ trước đến nay luôn luôn trầm ổn, đạo mạo Diệp Tam công tử chọc thành như vậy. Ta lau một phen mồ hôi lạnh. Cũng không có gì đáng kể, ta chỉ mượn kìm điện của nhị hào đem Diệp Hy giật đến hôn mê thôi. Ngũ hào nhảy lên ba thước đầu va cốp vào trần xe cũng chưa phát hiện. Hạ tiểu hoa, ngươi điên rồi, ngươi thật sự muốn ly hôn sao? Ta hợp lại sức lực của cái mạng già gật đầu, không phải lúc nãy vừa nói qua sao? Kia, hạ tiểu hoa, phòng làm việc thật bị Diệp Hy thâu tóm. Ngũ hào rơi lệ, ta ngẩng đầu ưỡn ngực đem cái ngực nhỏ chụp ba ba rung động. Ngũ Hào, yên tâm, ta sẽ không vứt bỏ các ngươi. Diệp Hy tính là cái mông gì? Ngũ Hào hấp hấp chút nước mũi. Hạ Tiểu Hoa kia có thể không là cái mông gì, nhưng là siêu cấp nhà giàu Diệp gia đời thứ ba, tổng tài đương nhiệm của tập đoàn Diệp thị nha. Cắt có cái gì giỏi? Góc chuyện audio.com. Lão nương còn là siêu cấp nhà giàu mới nổi đây. Nói xong chính mình cũng một trận ác hàn, bà nó chứ, tuy rằng hiện tại không có tiền. Ta đem túi vàng thỏi ném đến trên người Ngũ Hào. Uy, Ngũ Hào giúp ta cầm túi. Còn có, cho ta mượn 200 đồng. Làm cái gì? Ngũ Hào không tình nguyện móc ra hai tờ NDT. Em đi, làm xong spa còn phải cấp tiền bao ơ nữa. Ta một phen đoạt lấy, nhét vào trong ví. TNN đi Diệp Hy. Lão nương làm spa xong, quay lại tìm ngươi tính sổ. Cách chương.